Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435: Ỷ lớn hiếp nhỏ. Chương 434: Ỷ lớn hiếp nhỏ. Thanh San tiên tử sau khi trở về, Giang Hạo liền có một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ nàng hiểu lầm cái gì. Về sau hắn quay đầu nhìn về phía bên người Hồng Vũ Diệp, gặp nàng nhìn chằm chằm vào một nơi nhìn, thuận ánh mắt trông đi qua, là Tiểu Ly thân ảnh. Nàng còn tại khắp nơi đi dạo, đại khái là không tìm được ăn, không quá cam tâm. Giang Hạo không để ý, mà là tìm kiếm Hạo Thiên Tông đệ tử. Mặc dù Hạo Thiên Tông tiền bối ở chỗ này, nhưng là hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng, dạng này quá vô lý. Chỉ là quan sát một hồi, cũng không thấy Hạo Thiên Tông phục sức. Một ngày thời gian, cũng không có quá lớn thu hoạch. Vạn vật trung yên không thể nhận ra cảm giác. Tiên môn đệ tử đối so cũng chưa đến thời điểm. Bất quá phía dưới tiếng kinh hô ngược lại là thường xuyên xuất hiện. Bên trên thường tự tại mấy người cũng thường xuyên nói một câu xúc động. Tuổi trẻ quả thật có vô hạn khả năng. Bọn hắn những lão gia hỏa này, tư tưởng ngoan cố, chỉ dám đi tổ tông lưu hạ đường xưa. Giang Hạo cũng là muốn đi đường xưa. Hắn khác không thiếu, thiếu chỉ có thời gian. Lúc này, một thân ảnh bay lên trời. Một đám người ở trên không truy đuổi. So tốc độ, Thanh San tiên tử nhìn xem không trung nhân ảnh có chút ngoài ý muốn. Cảm giác có chút không làm việc đàng hoàng. Minh Nguyệt Tông thật đúng là để bọn hắn dựng lên. Thường tự tại cảm khái nói, là bởi vì Hòa Quang Đồng Trần. Thanh San tiên tử cười nói, Thiên Văn Thư Viện Hòa Quang Đồng Trần bị trò cười bao nhiêu lần. Giang Hạo nhìn phía xa, phát hiện có lần trước cái kia Thiên Văn Thư Viện đệ tử, hắn dùng vẫn là loại kia Hòa Quang Đồng Trần, bất quá so trước kia muốn tốt một chút. Thế nhưng chỉ là tốt một chút, bây giờ hắn vẫn là tại cuối cùng. Đây là Hòa Quang Đồng Trần. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Hà Độc, tò mò hỏi, hẳn là Hòa Quang Đồng Trần. Giang Hạo gật đầu, hắn ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm cũng có chút kinh ngạc. Hai vị đạo hữu cũng nghe qua. Thanh San tiên tử lại gần nói, Hòa Quang Đồng Trần là Thiên Văn xã thư viện theo một chỗ không biết địa phương học được. Nói là cực kỳ lợi hại, đáng tiếc đến nay không người học được. Cái gì không người học được? Thường tự tại không phục nói, Hà Độc trước đó chính miệng nói cho ta, hắn gặp qua chân chính Hòa Quang Đồng Trần, vừa mới Hoa Hàn tiểu tiên tử cũng đã gặp. Điều này nói rõ chúng ta thư viện là không có sai. Loại lời này các ngươi Thiên Văn thư viện nói bao nhiêu lần, ngươi nói ngươi tin sao? Thanh San tiên tử chất vấn. Giang Hạo có chút cảm khái, xem ra Thiên Văn thư viện bởi vì Hòa Quang Đồng Trần rất thụ khuất nhục, bất quá hắn cũng không có ý định lần nữa thi triển Hòa Quang Đồng Trần. Trước đó là hành động bất đắc dĩ. Thấy sắc trời đã muộn, Hồng Vũ Diệp đứng lên, Giang Hạo đứng dậy đuổi theo. Thường tự tại muốn mở miệng nói cái gì lúc, hai người liền biến mất tại nguyên địa. Một cử động kia, để hắn rung động. Thanh San tiên tử cùng xung quanh một số người đều là như thế, vô thanh vô tức, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, may mà không có chọc tới hai vị này. Song Thành Phong, Hồng Vũ Diệp bên người có cái bàn xuất hiện. Tại nàng tọa hạ lúc, Giang Hạo tới hỗ trợ pha trà. Lá trà trong khoảng thời gian này đều vô dụng, cho nên còn có không ít. Pha xong trà lúc đã là trong đêm. Giang Hạo ngồi xuống, xuất ra mật ngữ phiến đá, muốn nhìn một chút ngày đầu tiên bên trong là có phải có người nói chuyện phiếm. Quả nhiên, quỷ tiên tử bọn hắn tựa hồ cũng tại. Phiến đá bên trên xuất hiện văn tự. Quỷ, hôm nay không có cảm giác có bao nhiêu kinh diễm người xuất hiện. Tinh, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đến tiếp sau mới có thể xuất hiện một chút đến đệ tử đi. Quỷ, ban thưởng rất phong phú. Ngày mai ta dự định áp chế tu vi, đi tham gia một hai. Liễu, nghe nói lần này luận đạo tu sĩ tu vi không cao lắm. Quỷ tiên tử dạng này, có thể hay không quá khi dễ người đâu. Quỷ, ta nhìn thấy không ít người áp chế tu vi tham gia. Thêm ta một cái không tính là gì. mà lại áp chế rất lợi hại. Không phải động thủ, khác biệt không tính quá lớn. Liễu, đúng rồi, tước đoạt khí vận nghe đồn càng ngày càng khoa trương. Tựa hồ tại các bộ đều có. Có thể là vạn vật trung yên thủ đoạn. Không biết ảnh hưởng này lớn không lớn. Tinh, cái này cần tìm đan nguyên tiền bối giải đáp. Quỷ, tỉnh có thể hay không tại nhìn chúng ta nói chuyện phiếm. Giang Hạo, không đi vào liền không cách nào cùng người nói chuyện phiếm. Mà hắn loại trừ lần thứ nhất tiến vào bên ngoài. Liền rốt cuộc không tiến vào quá. Về sau hẳn là cũng sẽ không tiến đi. Trừ phi có cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Cho đến trước mắt, hắn không có phát hiện cái gì. Cũng không có đi vào tất yếu. Chỉ cần tiếp xúc ít. Như vậy hắn thần bí liền sẽ một mực bảo trì. Tiếp xúc nhiều, dễ dàng bị nhìn ra mánh khóe. Từ đó ảnh hưởng lúc trước ấn tượng. Một khi bị phát giác cái gì, với hắn mà nói, sẽ cực kỳ phiền phức. Như bây giờ liền rất tốt. Thiên đạo trúc cơ cũng không phải nhìn nghe đồn. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng nói. Giang Hạo ngẩng đầu, phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng đang nhìn phiến đá. Sau đó hiếu kỳ nói. Nói cách khác nghe đồn cũng không ảnh hưởng. Nếu như trúc cơ người chịu ảnh hưởng, như vậy thì sẽ có ảnh hưởng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Trúc cơ lòng người trí không đủ kiên định, liền không chịu nổi thiên địa đại thế. Lúc này phiến đá xuất hiện lần nữa văn tự. Quỷ, nghe nói Minh Nguyệt Tông cung cấp không ít thánh dược hạt giống. Ta muốn đi thắng một viên. Thánh dược, hạt giống. Trong lúc nhất thời Giang Hạo chú ý lên đến. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi tới hiện trường. Mang theo Hồng Vũ Diệp cùng đi. Dùng chính là tìm vạn vật trung yên làm lấy cớ. Đối phương đồng ý. Chỉ là cười có chút để cho người ta rụt rè. Cũng may không có càng nhiều ngoài ý muốn. Hiện trường hắn nhìn chung quanh hạ ban thưởng. Luyện đan, chế phù, trận pháp, rèn đúc, phòng ngự, thuật pháp lý giải chờ đợi. Hết thảy thấy được 3 viên hạt giống. Luyện đan, rèn đúc, trận pháp, tối cao ban thưởng đều có hạt giống. Giang Hạo có chút tâm động. Có thể là, hắn cũng không biết. Cuối cùng hắn đi tới thân pháp. Phát hiện tối cao ban thưởng là 3 món đồ. Không biết thánh dược hạt giống 1 viên. Minh Nguyệt Tông không biết công pháp 1 bàn. Không biết đan dược 1 viên. 3 tuyển 1. Chỉ cần trở thành thứ nhất. Giang Hạo hiểu rõ quy tắc. Đó chính là áp chế tu vi tại trúc cơ. Thi triển thân pháp. Chỉ cần đuổi kịp tuyến ngoài cùng kim đan. Coi như thứ nhất. Làm sao như chơi đùa. Giang Hạo cảm giác có chút quái dị. Về sau hắn lại hỏi một vài vấn đề. Tỉ như phải chăng có người từng thành công. Thật đáng tiếc chính là. Cũng chưa từng có ai thành công. Nhìn chung quanh dưới. Xác định không có người biết hắn về sau. Mới lựa chọn tham gia. Lo lắng không phải Thiên Âm Tông đồng môn. Mà là tại Minh Nguyệt Tông người quen biết. Bởi vì tại trong mắt mọi người. Hắn chính là tiền bối. Đột nhiên tới đây. Có khi phụ người hiềm nghi. Này lại để hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Cho nên vẫn là không người đăng cho thỏa đáng. Có đôi khi hắn sẽ hâm mộ con thỏ. Da mặt đủ dày. Không hiểu như thế nào xấu hổ. Rất nhanh. Hắn liền trở thành tỷ thí 1 viên. Cùng hắn cùng nhau còn có 9 vị. Mà tại trước mặt bọn họ. Có 1 vị nữ tử. Kim đan sơ kỳ tu vi. Mấy vị đạo hữu. Các ngươi nếu có thể vượt qua ta. Như vậy thì có thể cầm tới ban thưởng. Nếu như có thể một mực bảo trì. Như vậy tối cao ban thưởng có thể tùy ý chọn tuyển. Nhắc nhở một câu. Ta dùng chính là tu vi kim đan. Nếu như thân pháp không đủ đến. Có thể hiện tại rời khỏi. Kim đan tiên tử nói. Giang Hạo đám người cũng chưa mở miệng. Chỉ là đang chờ đợi bắt đầu. Nhìn xuống xung quanh. Hắn phát hiện áp chế tu vi không ít người. Chỉ có 2 người là thật trúc cơ. Quả thật có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Bất quá 1 viên thánh dược. Với hắn mà nói có không ít chỗ tốt. Cho nên vẫn là hẳn là cầm tới. Liền xem ai đối thân pháp nắm giữ càng sâu. Hết chương.